Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1551 Thái Cực Chu Thiên Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đại sư một lời thiếu đi một chút đường quanh co tiếp thân thụ giáo uông như yên doanh thân thi lễ, khách khí nói. A-di-đà Phật, vương đạo hữu, vương phu nhân, lão nạp tặng các ngươi một lời, tin hay không quyết định bởi cho các ngươi, mọi thứ đều có nhân quả, hai vị đạo hữu thần thông quảng đại, thiếu mở giết chóc, làm nhiều việc thiện, các ngươi gieo xuống thiện nhân, hội tiếp hạ thiện quả, thiên đạo có luân hồi, hai vị đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Tuệ Không đại sư chậm rãi nói, bên ngoài thân kim quang đại phóng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác trước mắt một cái mơ hồ, bỗng nhiên xuất hiện tại vạn Phật tự chân núi, Chu Vân Tiêu còn tại trên mặt đất quỳ, Vương Hâm cùng Kim Lập Xanh đứng tại cách đó không xa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng giật mình, đây là thần thông gì? Còn là cấm chế cường đại, khó trách Chu Vân Tiêu thành thành thật thật quỳ gối nơi này, tình cảm hắn vô pháp tiến vào vạn Phật tự. Vương đạo hữu, vương phu nhân, lão nạp lời tận đến tận đây, hy vọng các ngươi nhiều làm việc thiện sự tình. Tuệ Không đại sư thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Vương Trường Sinh hướng phía vạn Phật tự cúi người hành lễ, khách khí nói ra. Đa tạ Tuệ Không đại sư, chúng ta vợ chồng vô cùng cảm kích. Chu Vân Tiêu nhìn về phía Vương Trường Sinh, không kịp chờ đợi hỏi. Vương đạo hữu, ngươi nhìn thấy gia sư rồi. Không có, Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu. Tuệ Không đại sư hiển nhiên không muốn bọn hắn xen vào việc của người khác, Chu Vân Tiêu tạo thành tội nghiệp quá lớn, nếu không phải Chu Vân Tiêu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy không có khả năng cứu Kim gia toàn tộc. Chu Vân Tiêu trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, trầm giọng nói ra. Một ngày không gặp được sư phó ta liền sẽ không rời đi nơi này, Vương đạo hữu, làm phiền các ngươi giúp ta đưa cái thư, nói cho Hoàng thúc bọn hắn, ta tại Tây Mạc Vạn Phật tự, đây là bồi thường danh sách, mời bọn họ theo giá bồi thường. Hắn lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc giản, đưa cho Vương Trường Sinh. Tốt, chúng ta nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến ngươi Hoàng thúc trên tay. Vương Trường Sinh vỗ ngực đáp ứng, thu hồi thẻ ngọc màu xanh. Quảng cáo, bọn hắn lần này ra ngoài, mục đích chủ yếu là du lịch, giúp Vương Hâm lộng một chút tu tiên tài nguyên là nhân tiện sự tình, Trung Nguyên tu tiên giới gió nổi mây phun, bọn hắn vốn là dự định đi một chuyến Trung Nguyên, Uông Như Yên tu luyện công pháp tương đối đặc thù, cần nhiều hơn lịch luyện, coi trọng tâm cảnh. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Liên pháp tỏa cùng Uông Như Yên cùng đi lên, Vương Hâm cùng Kim Lập Xanh theo sát phía sau. Thanh quang lóe lên, Thanh Liên pháp tỏa hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực, Kim Liên đảo, Kim Liên điện, Quảng Đông nhân người mặc rộng lượng đạo bào màu vàng, ngồi tại một trương thanh sắc ngọc ghế phía trên, bên hông thịt thừa một tầng chồng một tầng, ảm đạm ngồi ở một bên, hai vợ chồng thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Quảng Đông nhân phương thức tu luyện tương đối đặc thù, hắn so Vương Trường Sinh sớm mấy chục năm tiến vào Nguyên Anh kỳ, Vương Trường Sinh lấy tới thiên địa linh thủy phụ trợ tu luyện, Quảng Đông nhân trừ ăn ra chính là ngủ, hắn đã tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, an nhiên là kết đan cửu tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, qua một đoạn thời gian nữa Kim Phượng Đảo Đông Phương Thế Gia tổ chức luận đạo đại hội, sẽ có rất nhiều đạo hữu đi tham gia, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Tranh thủ giúp ngươi lộng một phần kết anh linh vật, vi phu nhất định phải giúp ngươi tiến vào Nguyên Anh kỳ. Quảng Đông nhân nghiêm mặt nói, trên mặt thịt mỡ run lên một cái. Đông Phương Thế Gia là Nam Hải thập đại thế gia một trong, tổng thể thực lực cùng Âu Dương Gia không sai biệt lắm. Kết anh không có dễ dàng như vậy, không thành công thì thành nhân, có thể đi cùng với ngươi ta liền thỏa mãn. An Nhiên nở nụ cười xinh đẹp uyển chuyển cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Tô Ngọc Nhân bỗng nhiên đi đến, thần sắc khẩn trương. Sư phó, Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ đến, vẫn còn Âu Dương Thế Gia cùng Vạn Kiếm Môn tiền bối. Quảng Đông Nhân cùng An Nhiên hơi sững sờ, Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ đến Kim Liên Đảo làm gì? Lấy thân phận của bọn hắn, không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến Kim Liên Đảo. Mau mời, không thể chậm trễ, phái người thông chi vương gia, đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn. Tô Ngọc Nhân một trận cười khổ, nói ra. Sư phó, bọn hắn không phải tìm ngài, mà là tìm những người khác, bọn hắn đã đem một tòa động phủ vây quanh, tựa hồ là tìm trong động phủ người, ta đã phái người thông chi Thanh Linh biểu tỷ. Mau dẫn ta đi, mặt khác sơ tán đám người. Quảng Đông Nhân trầm giọng phân phó nói, ngữ khí gấp rút. Có thể để cho Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ tự mình xuất thủ, người này khẳng định không phải người bình thường, chẳng lẽ Chu Tư Hồng không chết? Còn là nói bọn hắn tại truy nã một vị nào đó tà tu. Chấm, bọn hắn vừa đi ra Kim Liên Điện, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, nơi xa ánh lửa ngút trời, hai vệt độn quang thẳng đến không trung mà đi. Quảng Đông Nhân trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng lấy ra trận bàn, kích hoạt phường thị đại trận. Một cái màu vàng kim nhạt màn sáng bỗng nhiên xuất hiện, bao lại toàn bộ phường thị, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài trải rộng từng đóa kim sắc liên hoa, lộng lẫy không gì sánh được. Một đạo bán nguyệt hình quang nhận bỗng nhiên bắn ra, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, truyền ra. Phanh, trầm đục, màn ánh sáng màu vàng linh quang ảm đạm không ít. Hoàng quang lóe lên, một viên hoàng sắc ngọc tỷ bắn ra, bỗng nhiên tăng vọt thành một tòa cao hơn ngàn trượng to lớn ngọc tỷ mặt ngoài khắc lấy một đầu sinh động như thật hoàng sắc giao long, tiếng long ngâm không ngừng. Hoàng long tỷ, cái này linh bảo không phải rơi vào Trương Vô Trần trên tay a? Quảng Đông nhân hơi sững sờ, lơ ngơ, mấy chục năm trước hoàng long chân nhân giết tới Thanh Liên đảo, chết tại nhiều vị nguyên anh tu sĩ vây công dưới, hắn thành danh linh bảo hoàng long tỷ vậy đã rơi vào Trương Vô Trần trên tay, Quảng Đông nhân hơi có nghe thấy. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ là tìm kiếm Trương Vô Trần? Trương Vô Trần không phải Vạn Kiếm Môn phụ thuộc thế lực Trương gia lão tổ tông a? Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ nếu là giết Trương Vô Trần, liền không sợ Vạn Kiếm Môn truy cứu a? Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hoàng Long tỷ đánh tới hướng màn ánh sáng màu vàng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt vỡ vụn. Hai vệt độn quang hướng phía không trung bay đi, Hoàng Long thì quay tít một vòng, hướng phía Kim Liên đảo đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Đông nhân giật nảy mình, vừa sợ vừa giận, Kim Liên đảo bên trên có không ít cấp thấp tu sĩ, Trương Vô Trần làm như vậy, khẳng định sẽ chết một nhóm lớn tu tiên giả, vương gia sinh ý khẳng định lại nhận ảnh hưởng, ở trên đảo còn có không ít vương gia tử đệ đâu. Đúng lúc này, một đạo hơn trăm trượng dài hồng sắc kiếm quang cùng một đạo hơn trăm trượng dài lam sắc kiếm quang phóng lên tận trời, hai đạo kiếm quang giao dực hợp làm một thể, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế thẳng đến Hoàng Long tỷ mà đi. Quảng cáo, cùng một thời gian, một vòng đường kính trăm trượng kim sắc kiêu dương cùng một vòng trăm trượng lớn ngân sắc trăng khuyết bắn ra, kim sắc kiêu dương cùng ngân sắc trăng khuyết hợp làm một thể, hóa thành một cái thái cực đồ án, ngân quang cùng kim quang giao dực lưu chuyển không chừng. Hợp kích bí thuật, Quảng Đông nhân trợn mắt hốc mồm, hai đạo kiếm quang thì cũng thôi đi, kim sắc kiêu dương cùng ngân sắc trăng khuyết hợp thể, đây là Nhật Nguyệt Cung độc môn bí thuật thái cực chu tiên trảm, này thuật uy lực to lớn, nghe nói chém giết qua hóa thần kỳ yêu tộc. Hoàng Long tỷ cùng kiếm quang chạm vào nhau, rơi xuống tốc độ trì trệ lưu, thái cực đồ án đánh vào Hoàng Long tỷ phía trên, Hoàng Long tỷ như là giấy mỏng, bị cắt chém thành hai nửa, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng tung bay trên đảo, đại bộ phận kiến trúc đại lượng cấp thấp tu sĩ bị cường đại khí lãng rào sát hóa thành một mảnh huyết vũ. Tô Ngọc Nhân cùng An Nhiên bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Ầm ầm, một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, Hoàng Long tỷ chia năm xẻ bảy, bụi mù bay đầy trời. Không trung, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông sắc mặt tái nhợt, hai người ánh mắt sợ hãi, Trương Vô Trần vẫn là nguyên anh trung kỳ, nàng đạt được linh dược chân quý bất quá hơn 10 năm, còn chưa kịp luyện hóa dược lực, Lục Húc cùng Phương Nguyệt liền giết đến tận cửa. Tiếng xé gió một vang, thái cực đồ án trong nháy mắt đến Trương Vô Trần trước mặt, thái cực đồ án mặt ngoài kim ngân hai màu linh quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Trương Vô Trần không kịp tránh đi, vội vàng tế ra một tòa ngân quang lóng lánh tiểu tháp trong nháy mắt phồng lớn, rủ xuống buông xuống một mảnh ngân sắc hào quang, bao lại Trương Vô Trần. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, ngân sắc hào quang như là giấy, bị thái cực đồ án chém thành hai nửa, Trương Vô Trần cũng bị thái cực đồ án chém thành hai nửa. Sau một khắc, thi thể sáng lên một trận ngân sắc hào quang, hóa thành một trương dài hơn thước ngân sắc phù triện bỗng nhiên tự đốt, đốt không còn sót lại một chút cặn. Đồ ách phù, tỷ đồ sư muội, ngươi thế mà vẫn còn bực này bí phù, khó trách ngươi năm đó có thể trốn qua một kiếp, lần trước bị ngươi chạy trốn, lần này, ngươi nhưng liền không có như thế may mắn. Phương Nguyệt ngữ khí băng lãnh, mặt mũi tràn đầy hàn quang. Cách chương.